Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1310, chương 1311, ai dám chiến. Smiley, Diệp Lăng nảy sinh ác độc, giữ tợn cười, nhìn đối diện cái kia di vong cung ngũ đại cường giả trong con ngươi tràn đầy lạnh lẽo sát cơ. Nổi gióa. Thái hư thiên cung chúng tiên đế nhìn Diệp Lăng đều nổi gióa. Từng cái cũng đều là sát ý trùng thiên. Di vong cung, coi như ngươi bà ngoại. Tấm tắc, di vong cung, thật là lớn chiến trận a. Dĩ nhiên cùng thất tài điện cấu kết đứng lên. Làm gì? Là chuẩn bị đem ta thái hư thiên cung theo bốn đại thế lực chung đá ra chứ? Cái này mưu kế nhưng là lợi hại. Thái hư thiên cung một gã tiên đế giữ tợn cười. Khinh thường nhìn cái kia ngũ đại tiên đế. Dầm dầm, di vong cung tiên đế cũng là từng cái phi lướt đến rồi nửa khoảng không bên trong. Chỉ bất quá, cùng thái hư thiên cung chiến ý sặc sỡ so sánh với. Bọn người kia từng cái đều là sắc mặt khó coi. Diệp Lăng quá vạm vỡ. Hung hãn căn bản cũng không giống như là một người, lấy sức một mình, làm thịt Mộ Dung Trường Ca, chấn áp ngũ đại cự đầu, lại trực tiếp một kiếm xuyên thấu một gã tứ kiếp đỉnh phong tiên đế lồng ngực. Mẹ nó, đây là đang bình thường trong vòng phạm vi tồn tại sao? Hai đại thế lực đối kháng, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa, không có mấy người cường giả cùng thế lực dám tiếp xúc kỳ phong mang. Thái hư thiên cung, di vong cung, cái này hai đại thế lực, ngoại trừ tử khí đại nhật cung cùng hạ tộc bên ngoài. Căn bản không có bất kỳ một cái nào thế lực dám cùng bên ngoài va chạm. Diệp Lăng, ta di vong cung nhớ kỹ ngươi. Cái kia đứng ở phía trước di vong cung tiên đế cắn răng. Cũng không dám khai chiến. Dù sao lo lắng rất nhiều. Đang ở này lúc, đột nhiên trong lúc đó, hư không bên trong một luồng sán lạn huy hoàng kim sắc, trực tiếp bạo nổ phát tràn ngập toàn bộ thiên địa. Mọi người toàn bộ đều là vội vã nhìn lại. Khi thấy phát sinh trước mắt một màn lúc, mọi người, bao quát Diệp Lăng ở bên trong hết thảy cường giả, toàn bộ mắt choáng váng. Hư không bên trong, Ngô Tài Thần cả người máu me đầm đìa, nụ cười dữ tợn tràn ngập ở một tấm giống như là ác quỷ trên gương mặt. Mà trong tay của hắn, dĩ nhiên mang theo tiểu thiên hoàng chết không nhắm mắt đầu. Vẫn còn ở tích vãi tiên huyết, nhường nhìn qua liền sợ run lên, thậm chí là rợn cả tóc gáy. Nhưng mà chân chính làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Tắc thì là Ngô Tài Thần tu vi. Hắn dĩ nhiên hung hãn vượt qua tứ kiếp tiên đế gông cùm xiềng xiếc. Trực tiếp tiến quân đến rồi ngũ kiếp tiên đế khủng bố cảnh giới. Chết rồi, tiểu thiên hoàng chết rồi. Đường đường chúng thần bảng đệ nhị cường giả cứ như vậy chết rồi. Cạn, ta đặc biệt có phải hay không tiến vào giả phó bản. Ra ra tôm, chúng ta đi, nơi đây không thích hợp chúng ta. Tất cả mọi người nhanh hỏng mất, nhìn hư không bên trong giống như tử thần một dạng Ngô Tài Thần. Đều là không khỏi thân thể run lên. Mẹ nó a, người đây cũng quá không giảng lý a. Dĩ nhiên trực tiếp bà, đem, tiểu thiên hoàng đều làm thịt rồi. Còn có không có nói địa phương, phải biết rằng ngươi và hắn chênh lệch đủ 5 cái vị trí a. Nhưng là chính là chênh lệch lớn như vậy. Tiểu Thiên Hoàng bị Ngô Tài Thần làm thịt rồi. Diệp Lăng, cảm ơn ngươi. Ngô Tài Thần mỉm cười. Sâm trắng hàm răng trên. Lên, còn dính nhuộm một luồng huyết sắc. Con người màu đỏ tươi. Như không phải phía trước Diệp Lăng dùng trước bát cực khốn thần châu vây khốn Tiểu Thiên Hoàng. Bị chính mình hung hăng công kích. Ngạnh kháng mấy hạ bị thương. Phỏng chừng Ngô Tài Thần căn bản cầm không hạ Tiểu Thiên Hoàng. Đây là chiến đến nhất về sau. Ngô Tài Thần nhiêu may mắn đột phá. Mới trực tiếp đem Tiểu Thiên Hoàng cho chém ở thủ hạ. Tiểu Thiên Hoàng chết rồi. Di Vong Cung cường giả khóe miệng không ngừng co quắp. Bên mình, hầu như mạnh nhất một gã đầu sỏ cứ như vậy bái bai. Mở cái gì cho má vui đùa a? Hiu, một thương quang trực tiếp bao trùm ở tại thiên địa bên trên. Mọi người trong lòng run lên, chợt nhớ ra cái gì đó. Ở một cái chiến trường khác, nhưng là còn có Dương Thất Lang cùng Hùng Sư hai đại cự đầu a. Nhưng là hai người đều là tử khí đại nhật cung đó a. Sẽ không tự giết lẫn nhau đi. Hư không bên trong, Hùng Sư lồng ngực tích lạc lấy tiên huyết, nhếch miệng cười, khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch. Dương Thất Lang, ngươi thắng, ta Hùng Sư tâm phục khẩu phục. Thất bại, Hùng Sư thất bại, bất quá hắn cùng Dương Thất Lang giao phong, lại chỉ là vì tranh đoạt trong hư không chuôi này thần khí, mà không phải cùng Diệp Lăng giống nhau. Chính là vì giết, Dương Thất Lang thả người nhảy, bàn tay trực tiếp chộp được đoàn kia quang mang bên trong. Lập tức hung hăng lôi kéo, hoa lạp lạp, như sóng biển một dạng đáng sợ thần quang. Theo quang đoàn bên trong, bồi hồi mở tán, một thanh xanh đen trường thương, chậm rãi bị Dương Thất Lang theo quang đoàn bên trong kéo ra ngoài. Toàn thân ngăm đen. Nhìn qua bình thường không có gì lạ trường thương, phía trên cũng là quấn vòng quanh một cái hình rồng hư ảnh. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy thương ánh sáng, lệnh hư không vỡ nát. Diệp Lăng, cảm tạ, Dương Tứ Lang cầm trường thương, vô cùng kích động, hướng Diệp Lăng gật đầu nói. Hắn rất rõ ràng, như Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần hung hãn tranh đoạt. Hắn căn bản không pháp cướp đi cái này thần khí, mặc dù có thể, đó cũng là tổn thất thảm trọng. Di Vong Cung tạp toái môn, nếu không ra ra xuất thủ trước cùng các ngươi vui đùa một chút. Diệp Lăng nhếch miệng, hướng trước mặt hoảng loạn Di Vong Cung tiên đế nhóm nói. Tức thì, vốn là rung động tràng diện, càng là tĩnh mịch không tiếng động, tấm tắc, đột phá đến ngũ kiếp tiên đế. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ta đến tột cùng có thể làm thịt vài cái. Ngô Tài Thần cũng là thả người nhảy, trực tiếp bay tới, chỉ nhọn cự đại tiền tệ, mang theo ban bác huyết quang, tản ra ngất trời sát cơ. Rầm rầm, Hùng Sư cùng Dương Tứ Lang cũng là đánh tới, không nói gì, chẳng qua lại đứng ở Diệp Lăng bên người, biểu lộ lập trường của mình. Xong. Di Vong Cung tất cả cường giả đều là chấn động trong lòng. Đừng nói báo thù, xem ra có thể sống ly khai cũng đã là lớn lao kỳ tích. Ta Di Vong Cung nhận tài, chúng ta đi. Một gã tứ kiếp đỉnh phong cường giả con ngươi tuế phát ra hàn quang. Điểm mũi chân một cái, thân thể trực tiếp hoành lướt bay đi. Rầm rầm, Di Vong Cung cường giả từng cái bay ra ngoài. Không dám chút nào lưu luyến, rất sợ Diệp Lăng cái này cuồng bạo đạo tặc trực tiếp xuất thủ đem hắn nhóm lưu lại. A hát, thật đặc biệt CMN thứ hèn nhát. Diệp Lăng lắc đầu, mà sau nhìn một chút Dương Tứ Lang cùng Ngô Tài Thần. Hai người các ngươi a, thật đúng là để cho ta tràn đầy ghen tị a. Một cái thần khí, một cái đột phá, tấm tắc. Có biết hay không ta bị một vạn điểm bạo kích? Diệp Lăng cười nói, mấy người đều là cười ha ha, khoát tay áo, dựa vào, đùa gì thế, người Diệp Lăng mới là để cho người rung động đi, người mang cho mọi người thương tổn, mới đặc biệt là một vạn điểm bạo kích, một người đơn giết Mộ Dung Trường Ca, trấn áp ngũ đại cự đầu, miểu sát Di Vong Cung cường giả. Chuyện này, này cũng đặc biệt CMN là người làm sự tình sao? Thất Lang, người thần khí bị hư hỏng, như người ra đế vực, có thể đi tìm ta, ta tìm người giúp ngươi lần nữa chữa trị. Diệp Lăng hướng Dương Thất Lang nhàn nhạt nói. Đối diện Dương Thất Lang ngẩn người, lập tức nhãn thần bên trong bốc cháy lên một cuồng nhiệt màu sắc. Được rồi, hy vọng ở chúng thần chi chiến chung, chúng ta có thể không gặp được. Diệp Lăng khoát tay áo, cùng Ngô Tài Thần mang theo một đám cường giả, xoay người ly khai chiến trường thượng cổ di tích, bóng người nhẹ nhàng rời đi. Toàn bộ chiến trường thượng cổ lại ở trong nháy mắt khôi phục được bình tĩnh, chỉ bất quá lúc này đây, động tĩnh gây cũng là có chút lớn. Tịch quyển toàn bộ chúng thần chi chiến, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.